Cực phẩm ở rể, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Không đói, nếu không đói bụng, chúng ta lại đợi một chút. Còn có một vị khách quý nữa chưa tới. Sở Tích Liên vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt thì lóe lên tinh mang rực rỡ. Lâm Vũ nghe vậy hơi giật mình. Không hiểu Sở Tích Liên trong hồ lô đang bán thuốc gì. Nếu đã mời mình tại sao lại mời người khác nữa? Người sắp tới liệu có liên quan gì với anh không? Đang lúc suy nghĩ, Ấn Chiến bên ngoài đột nhiên gõ cửa. Sau đó đẩy cửa, cung kính nói, thủ trưởng, Hà Nhị ra đền rồi. Ha ha, anh Tích Liên, lâu rồi không gặp, một giọng nói lớn truyền đến. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước nhanh vào. Động tê tác gọn gàng miên bàn. Mỗi bước đi đều mạnh mẽ uy vũ, khuôn mặt giống như khí chất của ông ấy, cương nghị, điềm đạm, ánh mắt đầy sao sáng, tràn đầy khí thế, cả người, rỗng như một cây kiếm huyền thiết vô song. Ôi, anh Tự Chan, nhớ chết tôi rồi, Sở Tích Liên vội vàng đứng dậy, tự mình đi vòng qua bàn, đi tới chỗ Hà Tự Chan ôm lấy ông ấy, nghe nói ông cụ nhà anh không khỏe, thế nào rồi? Không sao chứ, không sao, ngày hôm qua bác sĩ xem bệnh nói sức khỏe rất tốt. Hà Tự Chân chỉnh sửa bộ quân phục của mình, cười nói, đừng bận tâm, tôi vừa mới từ trụ sở quân sự đi ra, còn chưa có thay quần áo liền trực tiếp chạy tới. Ai, anh Tự Chân dù đã trở về cũng không có được nhàn rỗi mà. Sở Tích Liên cười nói, mấy năm nay anh xa nhà, vất vả cho anh rồi. Khi Sở Tích Liên nói những lời này, ông ta cảm thấy mình khá may mắn. Nếu như năm đó không phải ông già nhà mình dùng hê các mối quan hệ để giữ ông ta lại, thì hiện tại người phải đi biển cương chính là ông ta. Do đó, Hà Tự Chân đã xem như tương đương với việc gánh vác tất cả những chuyện này cho ông ta. Ha, bảo vệ tổ quốc thì có cái gì vất vả chứ? Đây chăng phải là nghĩa vụ của mỗi quần nhân sao? Đừng nói là xa quê nhà, tôi là con của đất nước này, còn mỗi tắc đất của Trung Hoa đều là quê hương tôi. Hà Tự Chân tự hào mỉm cười, lời nói của ông ấy vô cùng thoải mái, khí chất ngập trời, không thể, không thể nào. Lâm Vũ nhìn Hà Tự Chân, người đang tràn đầy sức sống mà thở dài một hơi, anh Gia Vinh này không bao giờ có thể là con trai của Hà Nhị ra được. Tục ngữ có câu, rồng sinh rồng phượng, con của chuột cũng chỉ có thể đào lỗ. Vị Hà Nhị gia này có thể được gọi là con rồng giữa loài người. Nhưng có vẻ như anh Gia Vinh chỉ có thể tạo ra lỗ mà thôi. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ chỉ là tai hợp ngẫu nhiên nên Hà Gia Vinh và Hà Nhị gia trông giống nhau thôi. Ha ha, những gì anh Tự Chân nói rất đúng. Mời anh ngồi xuống, mời anh ngồi đi. Sở Tích Liên cũng giả vờ cười thoải mái, sau đó dẫn Hà Tự Chân vào chỗ ngồi, đồng thời quay sang Sở Vân Tỷ và Sở Vân Vi trầm giọng nói, Vân Tỷ, Vân Vi, còn không mau chào chú hai. Cách chương.